Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, siêu quang tốc hạt cùng Tô Thánh bị truy nã. Thần thanh khí sảng Tô Thánh rửa mặt thỏa đáng ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra. Nhìn thoáng qua làm tốt bữa ăn sáng, Lori thuận miệng nói. Dành thời gian ngươi dạy dạy nàng làm sao rèn luyện thân thể. Tăng cường chút thể năng. Lori ừ một tiếng. Thea Queen nhất thời nửa khắc sợ là đều không ra được. Tô Thánh cùng Lori ăn sáng xong sau liền đi Protégé Hào bên trên nghiên cứu Reverse Flash lưu lại. Tinh thể năng lượng chuẩn bị đem hắn sửa chữa thành có thể cung cấp cương thiết chiến y tiêu hao. Nguồn năng lượng sau đó lợi dụng Protégé Hào nguồn năng lượng ma trận đến thử xem có thể hay không đạt tới vĩnh viễn động năng hiệu quả. Protégé Hào liền không cần bổ sung năng lượng. Ở điều khiển cùng xuyên việt thời điểm sẽ tự động bổ sung. Cái này có thể là vô cùng tiên tiến kỹ thuật. Đồng thời loại này cải tạo cũng không dễ dàng. Cần cực cao tri thức kỹ xảo. Tô Thánh hiện tại việc cần phải làm rất nhiều. Nghiên cứu làm sao dùng thần tốc lực xuyên việt không gian. Nghiên cứu làm sao đối chiến y năng lượng ma trận cải tạo. Coi như hắn có thần tốc lực. Speed Force. Tốc độ rất nhanh cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Nhất là cái trước, cần tiêu phí càng nhiều thời gian cùng kinh lịch đi nghiên cứu. Cũng may thần tốc lực, Speed Force, để hắn tư duy tốc độ biến rất nhanh. Cho nên vẻn vẹn thời gian một ngày hắn liền đem năng lượng thủy tinh thể nghiên cứu minh bạch đồng. Thời cải tạo thành có thể dùng ở cho chiến y chức năng ma trận lò phản ứng. Hắn đem cái này ma trận lò phản ứng lắp đặt ở cương thiết chiến y bên trên thay thế vốn có năng. Lượng nguyên, hiệu quả rất không tệ. Nếu như to lớn nhất chức năng hệ thống vũ khí chuyển vận mà nói nổ nát nguyên một tòa nhà không? Thành vấn đề, về phần bay liên tục năng lực liền càng thêm không cần lo lắng. Cùng lúc trước có thể nói có một cái chất bay qua. Ngày thứ hai. Tô Thánh để Lori cùng Thea Queen chơi lấy cương thiết chiến y thuận tiện khảo thí công năng. Bản thân đi Mercury Lab, từ S, T, A, R, Lab hạt máy gia tốc bạo tạc. Phòng thí nghiệm bị ép đóng lại sau Mercury Lab liền cái sau vượt cái trước. Mercury Lab lãnh đạo Tina McGee cùng Harrison Wells lúc trước cũng là Starling City khoa học thiên. Tài quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng về sau Reverse Flash thay thế Harrison Wells về sau quan hệ của hai người trở mặt trở thành đối thủ cạnh tranh, Mercury Lab cùng S, T, A, R, Lab cũng là cái gia nhân tài địa phương. S, T, A, R, Lab có The Flash, Killer Frost Caitlin, vai Cisco, mà Mercury Lab xuất hiện bà Kai Bandit. Trajectory đám người, Caitlin Snow đã từng ở cái nào đó thời kỳ gia nhập qua Mercury Lab. Đứng ở mấy chục tầng cao Mercury Lab cao ốc phía trước. Tô Thánh bước vào, lầu một đại sảnh bên trong người đến người đi thoạt nhìn rất náo nhiệt. Thang máy phương hướng có cảnh vệ đài cần quét thẻ hoặc là đăng ký mới có thể đi vào. Cửa ra vào không xa có cái khu nghỉ ngơi. Phụ cận để đó liên quan tới rất nhiều nước Mercury Lab sản phẩm mở rộng giới thiệu. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía thần tốc lực, Speed Force, trong nháy mắt khởi động, tia chớp màu vàng quang mang từng tầng xuyên toa. Cái này nhan sắc thật là có chút khó chịu. Tô Thánh thầm nói một câu đột nhiên hãm lại tốc độ. Hắn nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng. Một mái tóc vàng óng mang theo mắt kiếng gọng đen nữ nhân bưng lấy cái dương vẻ mặt giận dữ từ cái. Nào đó văn phòng bên trong đi ra. Thời gian phảng phất yên tĩnh lại. Xung quanh đều đứng im bất động. Trên mặt nàng giận dữ biểu lộ tựa hồ đọng lại một dạng. Tô Thánh đi tới bên cạnh nàng cầm lấy nàng treo ở trên quần áo ngực thẻ. Brie Lavan, đây không phải bà Kai Bandit sao? Nàng giống như là một thiên tài máy tính, đối với máy ứng dụng cũng rất có một bộ. Tô Thánh lách mình rời đi, tra được nàng hồ sơ nhân sự. Nhớ kỹ địa chỉ, đi theo tiếp tục tìm kiếm siêu quang tốc hạt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng tầng, rốt cục lại tiếp cận tầng cao nhất. Thời điểm Tô Thánh phát hiện một cái bảo an cấp bậc rất cao. Phòng thí nghiệm này gác cổng rất cao cấp, hơn nữa còn đơn độc trang bị bảo an. Chính là chỗ này, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, thân thể nhanh chóng chấn động lên. Điều chỉnh chấn động tần suất, cảm thụ được trong tế bào thần tốc lực, Speed Force, khuấy động, Tô Thánh trực tiếp xuyên tường vào, tiến vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm chính trung ương có một cái đơn độc bịt kín thất. Siêu quang tốc hạt, liền ở bên trong, chấn động Tô Thánh trực tiếp xuyên vào, cầm lên siêu quang tốc hạt chuẩn bị rời đi. Mới ra đến chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bảo an cầm thương đẩy cửa vào, đem mấy thứ thả, chấm ngoặc kép, im ắng còi báo động sao? Tô Thánh bĩu môi hướng phía cửa đi tới, cảnh cáo ngươi thả đồ xuống, bằng không chúng ta sẽ nổ súng. Bảo an nhìn thấy Tô Thánh vậy mà không nhìn bọn họ đi thẳng tới, nhào nhào nổ súng, viên đạn dày đặc hướng Tô Thánh đánh tới. Tô Thánh lười nhác né tránh, vừa đi vừa phất tay đem viên đạn rời được một bên. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mưa bom bão đạn bên trong Tô Thánh cứ như vậy thản nhiên đi tới. Các nhân viên an ninh có chút mắt trợn tròn, do dự một chút hướng đi tới Tô Thánh nhào tới. Tô Thánh thân thể hơi hơi lóe lên, mấy cái bảo an trực tiếp vồ hụt quẳng xuống đất. Chờ bọn hắn đứng dậy thời điểm Tô Thánh đã sớm không thấy Protege hào. Tô Thánh trở về sau bắt đầu nghiên cứu siêu quang tốc hạt. Đồ chơi này có thể sinh ra năng lượng có thể so sánh Reverse Flash năng lượng thủy tinh thể mạnh hơn nhiều. Nghiên cứu thật kỹ một chút hẳn là có thể tạo ra không sai chiến y. Mercury Lab siêu quang tốc hạt bị trộm. Bất kể là xem như The Flash hay là cục cảnh sát vật chứng kỹ thuật chuyên gia Barry Allen đều chạy tới hiện trường, bởi vì trùng hoạch tốc độ nhường hắn trong tế bào thần tốc lực Speed Force biến càng thêm sinh động, tốc độ của hắn nhanh so trước đó nhanh hơn, cho nên hôm qua ở Gaman lạc đàn thời điểm bắt hắn, mà Multiplex cùng tự xưng tên là Pichabu thừa cơ rời đi. Hắn cho rằng rốt cục có thể có thời gian phải nghĩ thế nào cứu cha mình sự tình. Kết quả Mercury Lab xảy ra chuyện, căn bản không cần điều tra liền biết đây là Tô Thánh làm. Dù sao Tô Thánh căn bản không hề che lấp thân phận, cũng không có phá hủy video. Cục cảnh sát ban bố đối với Tô Thánh truy nã, nhưng Barry Allen rất rõ ràng, loại này truy nã căn bản bắt không được Tô Thánh, ngược lại sẽ còn gia tăng cảnh sát nhân viên thương vong. Hắn đem chuyện này cùng Zoet nói một tiếng, sau đó hồi phòng thí nghiệm nghĩ biện pháp làm sao tìm được Tô Thánh, hơn nữa biết rõ ràng hắn muốn siêu quang tốc hạt nguyên nhân. Kết quả hắn mới vừa trở lại phòng thí nghiệm liền gặp được Tô Thánh lại ở nơi này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Barry Allen ngây cả người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Thánh không phản ứng Barry Allen mà là chỉ siêu quang tốc hạt cùng tương quan một chút thiết kế. Đối với Cisco Ramon nói, chính là chỗ này, nhìn thấy không, làm sao đem siêu quang tốc hạt nguồn năng lượng chuyển hóa thành bình ổn khả năng khống chế lên ta. Còn không có hiểu rõ, bởi vì một khi khởi động năng lượng của nó liền sẽ quá cao phát nhiệt, đến lúc đó liền sẽ hòa tan chung quanh thiết bị. Ta nghĩ qua dùng càng kháng nhiệt độ chất liệu thay thế nhưng không có tìm được thích hợp. Ngươi có đề nghị gì sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.